Chương 137, không nhịn được hạ kỳ. Sen dù tô bị giả mạ đã cái gì đều liều mạng, thần xác hắn hoang mang chỉ muốn chạy trốn lấy mạng, còn lại căn bản là không muốn nhiều nòng, thật giống như những nỉ dạ này liên quân cùng hắn không có chút quan hệ nào như thế. Vẫn là nham ẩn thôn bên này kịch sủ chỉ đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ điên cuồng giết chóc sau khi, một bên chạy trốn một bên hướng về đoàn người hét lớn. Tất cả mọi người phân tán trốn có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu chạy mau ai nhẫn quân môn bắt đầu chạy tứ phía, nổ kỷ cùng giọt sủ kỷ xô đẩm chết trận sau khi, nham nhẫn cùng vân nhẫn tinh thần cũng đã hạ thấp băng điểm, bị kỳ sủ chia như thế hống trên một cổ họng, trực tiếp liền để bọn họ quân tâm tan vỡ. Sato dây ổ sủ kẻ hờ hững nhìn tình cảnh này, cười lạnh một tiếng, ngây thơ, cho rằng có thể trốn đi được sao trong mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn. Thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt ngọn lửa trên không trung hội tụ, màu đen hổ cả chớp mắt ngưng tụ, hướng về nì dạ liên quân rít gào phóng đi. Thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt đang nhìn đến đen nhánh kia thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt lúc, các nì dạ mỗi một người đều kêu cha gọi mẹ bình thường điên cuồng trốn xuyến, sợ bị này thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt cho nhiễm phải sau đó đưa mạng nhỏ. Nhưng mà bởi nhân số thực sự là quá mức dày đặc, trực tiếp liền dẫn đến thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt mỗi đảo qua một chỗ, sẽ mang đi vài điều sinh mệnh. Thông linh thuật. Ngũ trọng la sinh môn đúng vào lúc này, một đạo trung khí 17-2 linh đủ giống to chuyển đến, đạo y đi a một trận nổ vang, năm đạo mang theo minh vương mặt quỷ bình thường mặt nạ vách tường bay lên, ngăn ở nhị dạ liên quân phía sau, cu nở dê ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt. Một người mặc màu đỏ nhẫn khải bóng người tự phương xa vội vã mà đến, che ở nhị dạ liên quân cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lúc đó. Senju Hashi dạ mạ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt hơi trầm xuống, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trung quy vẫn là đến rồi à, xem ra mạ đạ dạ thằng ngố kia là thất bại. Senju Hashi dạ mạ có thể đến nơi này, liền có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Chí ít ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không thể thành công ngăn cản sẻn dù hạt hỷ dạ mạ, thậm chí khả năng bị sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cho một lần nữa phong ấn. Màu đen thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả ma nhờ mẹ đánh vào la sinh môn bên trên, đen kịt bất diệt chi diễm phân tan ở, la sinh môn từ từ hiện ra chỗ hổng. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ hơi thay đổi sắc mặt, hai tay nhất thời kết ấn, trực tiếp đem la sinh môn cho một lần nữa thủ tiêu, chìm xuống mặt đất. Sau đó, làm nhị dạ các liên quân phát hiện sẻn dù hạt hí ra mạ đến thời điểm, nhất thời liền một mặt hưng phấn, liền ngay cả cái kia nguyên bản đang lẩn trốn xuyên sẻn dù tô bị ra mạ, vào lúc này đều dừng bước, đại ca, người rốt cục đến rồi. Sẻn dù hạt hí ra mạ nhìn quét một chút, nhìn thấy trên đất đâu đâu cũng có nhị dạ liên quân thi thể, ánh mắt nghiêm túc, dạy ồ su kè, ngươi quá mức rồi, những người này căn bản là không phải là đối thủ của ngươi, làm cường giả nhưng ức hiếp người yếu. Đây là khiến người ta khinh thường hành vi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lạnh rên một tiếng, trong lòng biết sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đến sẽ làm sự tình biến cực kỳ phiền phức, nhưng hắn cu nở dê cũng không sợ đối phương, hắn lá bài tẩy có thể có vài trường, huống chi, nơi này tựa hồ cũng chưa tư nở dê xuất hiện mờ ho u nở tờ mì bổ cụ đám kia xú cóc bóng người. Lập tức cười lạnh nói, quá hạt hỉ dạ mạ, chúng ta nhưng là kẻ địch. Đối phó kẻ địch tự nhiên là chém hết giết dẹt mới được, cái gì ức hiếp người yếu nhỉ dạ thế giới không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, nào có quá cách nói này, hạt hỉ dạ mạ, ngươi là kẻ ngu si sao sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có chút phẫn nộ, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói thực tế không sai, chạm cả cụ rủ không giống, thu được kết quả cu nở dê tự nhiên không giống nhau, chủ yếu là bởi vì những nhỉ dạ này liên quân đều là tiểu bối, đối với sẻn dù, hạt hỉ dạ mạ tới nói, những người này là hắn trận doanh người. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trầm giọng nói, dạy ổ sủ kẻ, nếu như ngươi lại không thả khí lời nói, liền thật sự đừng trách ta. Ngươi cho rằng có thể sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười gằn, dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn hạt hỉ dạ mạ, năm đó ở cả nạ gạ họa thời điểm ta liền không hề từ bỏ, làm sao? Hiện tại ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua sao sẻn dù hạt hỉ ra mà không có trả lời, mà là trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa tới rồi dì dẻ dạ nói, dì dẻ dạ, ta cần ngươi hỗ trợ triệu hoán mờ ho u nở tờ mì bổ cụ các tiên nhân. Dì dẻ dạ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói, ta minh bạch. Được, như vậy ta trước tiên ngăn cản hắn sẻn dù hạt hỉ ra mà nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đạo, hắn phải đợi chờ gì dì dạ triệu hoán mờ ho un tờ mì bổ cụ các tiên nhân. Thế nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng không có phát hiện gì dì dạ cái kia xoắn suýt ánh mắt, đặc biệt là làm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia mang theo ẩn ý ánh mắt đảo qua gì dì dạ trên mặt, gì dì dạ càng thêm không tự nhiên. Dì dì dạ biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ý tứ, thế nhưng cho đến bây giờ hắn đều không có thể quyết định. Có điều hiện tại nhưng không có thời gian cân nhắc những này, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đã hướng về chu vi nỉ dạ liên quân lớn tiếng giảm nói. Tất cả mọi người hướng về ngoại vi lui lại, phạm vi trong vòng 10 dặm không muốn lưu người nhanh chóng rút đi. Tinh anh thượng nhận trở lên cấp bậc nhị dạ lưu lại vô số nhị dạ liên quân lẫn nhau đối diện, vang lên một trận huyên tạp. Lập tức mọi người như nhặt được đại xá nói, nhanh lui lại lập tức ngoa y chiều, hướng ra ngoài vi phương hướng phi nước đại. Có người dẫn đầu tất cả liền đều tốt làm, nhất thời vô số nhị dạ tùy tùng, thật giống một luồng như nước thủy chiều ngoa y chiều, hướng ra ngoài vi phương hướng chạy đi. Chỉ lo chạy chậm sau đó bị hai người bọn họ lan đến gần. Ai, cho phép các ngươi rời đi. Sato dây ổ sủ kẻ mắt lạnh dựng đứng, hữu đồng bên trong mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, mắt trái vẫn là cái kia tinh khủ hệ nảy con ngươi, tỏa ra một đạo tinh quang. Tan này ước chế không được dã tâm A Sato dây ổ sủ kẻ đột nhiên triển khai hai tay, ngửa đầu hô to một tiếng, lập tức trên người hắn xuất hiện một luồng kịch liệt khí thế bằng bạc, lấy hắn làm trung tâm. Bay thẳng đến chu vi ầm ầm xung kích mà đi. Cái gì tất cả mọi người đầu tiên là sức sở, lập tức lượng lớn nhị dạ đầu lại như là, vù một tiếng, lập tức cảm giác hôn mê tiếp xung mà đến, không có mấy giây liền cả người đầu vóc choáng váng ngã trên mặt đất. Dù cho là bốn phía đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc cùng phổ thông thượng nhẫn, QNZ toàn bộ bởi vì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên người này đột nhiên tản mát ra khí thế cho đánh ngất. Chu vi cây cối cùng hòn đá đã sớm đã vỡ nứt không ra hình dạng gì. Chỉ có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, như là đến tiếp sau tùy tùng mà đến cả cà si, mại tổ gai mọi người, mới có thể miễn cưỡng chống lại này một làn sóng khí thế công kích. Hạ sổ củ hạ kỳ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người tỏa ra một luồng vô hình thắng hữu hình khí thế, đứng ở sở xạ nụ trên đầu, kiệt ngạo nhìn chu vi. Từ khi tìm thấy Mito sau khi... Ở Mito thủy tinh băng quan bên cạnh đáp ứng Na Nở Dê sẽ không lại làm cho nàng được qua nước sau khi Sato Dê Ổ Sủ Kẻ đã tỉnh lại Hạ Kỳ. Thế nhưng mãi đến tận thu thập xong cuối cùng một con vi thu sức mạnh, hắn hạ sổ củ Hạ Kỳ ở trái ác quỷ ảnh hưởng đạt đến cao cấp nhất. Trước không có tác dụng đó là bởi vì muốn trước tiên nhẫn nhịn, thế nhưng lại gặp đến sẻn dù hạt hỉ giả mạ thằng ngu này sau khi hắn rốt cục không nhịn được. Đây chính là vương tư chất hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhất định phải thành vì cái này nhận giới đại lục vương giả đột ngột liếc mắt nhìn sẻn rủ hạt hì ra mạ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người từ sở xạ nổ đầu trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện đã là sẻn rủ hạt hì ra mạ trước người, tinh trong mắt màu đỏ lại phối hợp trên xạ dìn gẳng, có vẻ tương đương đáng sợ không một quyền nắm chặt hào hướng về sẻn rủ hạt hì ra mạ ầm ầm hạ xuống. Tất cả phát sinh ở trong trước mắt. Đi chê tờ đi đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này cấp thể thuật khác công kích, người bình thường rất khó phản ứng lại, sen dù hạt hì ra mà không phải người bình thường, nhưng hắn cu nở dê chưa kịp phản ứng. Âm âm một tiếng vang thật lớn, sen dù hạt hì ra mà nửa người trên nhất thời biến mất, bị hắn một quyền đánh thành phấn vụn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sắc mặt trầm tĩnh, cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ vui thích, đúng như dự đoán ở trong nháy mắt tiếp theo. Sẻn dù hạt hì giả mạ còn lại nửa đoạn thân thể nhất thời hóa thành màu sắc thâm trầm gỗ. Một đột. Tứ trụ lao đa y đi a đột nhiên rung động, một bích tự lòng đất vọt lên, trong nháy mắt hóa thành một cái lao tù đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhốt lại. Đồ chơi này có tác dụng chó gì một tiếng nhẹ a, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người sở xạ nụ sớm lúc trước liền bị hắn giải trừ, mà trong tay có thêm một cái hắn mang tính tiêu chí biểu trưng vũ khí, đùi gai đại đồng, vung cánh tay quét ngang. Một lao trong nháy mắt chia 5 x 7, Sato dạy ổ sủ kẹ một cái nhảy lên kéo dài khoảng cách, mắt lạnh hướng cách đó không xa nhìn tới. Senju Hashirama ở phía sau cây hiện thân, bình tĩnh nhìn về phía Sato dạy ổ sủ kẹ. Ngươi một phân thân còn đúng là liền xạ dịn gắng đều không nhìn thấu đây. Sato dạy ổ sủ kẹ đột nhiên lên tiếng hỏi, vừa tình huống đó, rõ ràng là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một phân thân, không nghĩ tới đối phương lại đã sớm đang tính toán chính mình. Hừm, dù sao cũng là đối phó dạy ổ sủ kẻ ngươi, nếu như không rất cẩn thận lời nói nhưng là phiền phức, có điều phản ứng của ngươi cũng thật là ra ngoài ta dự liệu, ta liền phong ấn phù hào đều chưa kịp triệu ra mấy cái. Zaiosuke, ngươi thật sự không dự định từ bỏ sao? Chỉ cần ngươi từ bỏ ý nghĩ của ngươi, chúng ta có thể đồng thời cải cách nhận giới. Senju Hashirama lớn tiếng nói, một mặt chân thành. Sato Zaiosuke lại không lại cho hắn sắc mặt tốt, liếc mắt sau lưng Hashirama liên tục rút đi nì dạ liên quân, lớn tiếng nói, ngớ ngẩn. Ngươi xả tỏ gì cho bọn họ có thể cùng ta ở chung hòa thuận sao? Ta cũng không muốn cùng một đám thời khắc ghi nhớ ta đầu người người sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ có đem bọn họ giết sạch, phía trên thế giới này mới sẽ không có báo thù nhổ cỏ tận gốc. Xả tổ dậy ổ sủ kẹ quát to một tiếng, hữu đồng vĩnh hàng 5.2 va nở hoa đồng điên cuồng xoay tròn, một luồng khổng lồ mà lạnh. Leo trạ cơ dạ tự trong cơ thể hắn truyền ra. Sờ xả nổ bóng mờ đột nhiên phồng lớn, cũng càng lúc càng lớn. Thật giống một cái trống trời người khổng lồ, sau lưng gánh vác hai thanh trường kiếm. Sato Zaosuke ở giao thủ trong nháy mắt, đã la sử dụng toàn lực. Ngươi lại cũng sẽ ủ chỉ hạ bộ tộc sở xạ nủ hạt hỉ ra mà khiếp sợ một tiếng. Ngươi là từ đâu tới đây mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gắng? Vì lẽ đó ta nói giấc ngộng của ngươi là ngu xuẩn, cái gì cũng không hiểu ngớ ngẩn, chỉ có ý nghĩ của ta mới là hiện thực, chỉ cần có lợi ích liền nhất định sẽ coi tranh cãi. Tất cả mọi người đều nên dựa vào bản lãnh của chính mình đi thu được cơ hội cùng thù lao. Có người có bản lãnh cao cao tại thượng, không có bản lãnh người liền nên nỗ lực trèo lên trên. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ đứng ở sở sàn ổ. Cái chán, lớn tiếng đạo, sở sàn đủ tác dụng còn đúng là không sai, đặc biệt là ở kiếm tuột sủ cả cùng dạ tạ no cả ghệ mì ở tay tình huống. Hắn hiện tại tư thái phi thường kiêu ngạo, không cần do dự nữa. Nếu sẻn dù hạt hỉ giả mà cái này kẻ địch lớn nhất đã đến, như vậy liền đem sở hữu món nợ đều cùng tính một lượt đi. Sẻn dù hạt hỉ giả mà liếc nhìn nhanh chóng rút đi nì giả các liên quân, trong lòng dùng mình, nhìn mặt trước sở sàn đù, một cắn răng, hai tay trong nháy mắt kết ấn, một độn. Mục nhân chi thuật.